Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa Hà thật là một chút cũng chưa nghĩ đến. Hôm nay cố ý tích cóp cái này tiểu rượu cục. Vốn là tưởng chọn sự. Muốn kích thích này đàn cẩm y vệ. Lâu như vậy không tiến triển mất mặt không? Không nghĩ tới không kích thích đến đối phương. Ngược lại bị đối phương cấp kích thích tới rồi. Chỉ huy sứ, An tướng quân, Ngỗ Tác, Bách hộ, thật đúng là các có các vị trí. Có ngồi ngay ngắn trấn trạch, có chỉ lo sắc bén đặt câu hỏi, có điều chứng cứ đã chuẩn bị tốt, liền chờ người khác hướng trong nhảy. Đại chiêu mùa hè quá ma người, ánh mặt trời quá liệt, phong quá nhiệt, liền người mặt đều như vậy làm người nhìn không thuận mắt. Đa Hà cười u ám, quanh thân khí chất dần dần đã xảy ra biến hóa. Không hề như vậy đáng khinh hoảng loạn, mà là lãnh ngạnh lên, âm trầm trầm, độc rét lạnh, giống bàn ở nơi tối tăm thật lâu sau. Đột nhiên quyết định công kích rắn độc, lộ ra bén nhọn răng nọc, là ta giết, lại như thế nào, bọn họ chẳng lẽ không nên chết. Đa Hà híp mắt, nhìn Diệp Bạch Đinh, Lỗ Minh là thứ gì, bất quá một đám nho nhỏ sư gia, vô viên chức vô gia thế. Cho hắn cơ hội làm việc chính là cho hắn mặt. Hắn thế nhưng toàn vô tự mình hiểu lấy. Không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Thấy ta sắc mặt hảo. Thế nhưng phiêu. Muốn này muốn nọ. Chẳng biết xấu hổ. Còn dám cùng ta ngồi ở một chỗ. Tước tiêm đầu. Nơi nơi luồn cúi. Nơi nơi tìm cơ hội mưu bạc. Nên tra đồ vật cha không ra. Không nên biết đến hạt hỏi. Ta ngõa lạt bát vương tử. Các ngươi cẩm y vệ biết không hiếm lạ. Chúng ta ngăn cản không được. Nhưng người khác không nên biết. Đã biết, đều đáng chết. Toàn bộ đều phải chết. Vẻ mặt của hắn quá trầm. Ánh mắt thái âm. Buông lời hung ác tư thái quá dọa người. Tô gia ba người còn chưa cái gì biểu hiện. Trung Hưng ngôn trước dọa run bần bật. Còn, vẫn là đừng đi. Đã biết đều phải chết. Kia hắn hiện tại cũng biết. Chẳng phải là cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Diệp Bạch Đinh nhưng không có thời gian an ủi hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm Đa Hà. Cho nên người giết Lỗ Minh. Đa Hà. Hắn vốn dĩ không cần nhanh như vậy chết. Tuy năng lực hữu hạn. Tốt xấu tìm được rồi tô đồ này căn tuyến. Còn có thể dùng một chút. Ta muốn giết người. Có thể tùy tiện trong tầm tay chọn. Ai ngờ đêm đó chính hắn mang theo Mộc Tinh lại đây. Cấp đủ cơ hội, hắn muốn mượn tay của ta thu thập Tô gia. Ta xem đã hiểu hắn ý tứ. Suy xét muốn hay không sát một cái Tô gia người. Ai ngờ hắn lá gan như vậy đại. Ở địa bàn của ta cũng dám hạt đi hạt dạo. Còn ngoài ý muốn nghe được chúng ta nói. Biết chúng ta đang tìm kiếm bát vương tử. Vậy cần thiết đến đã chết. Diệp Bạch Đinh, tất chính hợp đâu. Có lẽ là thỏ tử hồ bi. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ta lúc trước đảo không thấy ra tới. Tất chính hợp là cái nhát gan. Thế nhưng sợ hãi. Đa Hà cười lạnh một tiếng. Mang theo trào phúng. Người ngoài không biết là ta giết Lỗ Minh. Tất chính hợp cùng Lỗ Minh đi gần. Một đoán là có thể biết. Vốn dĩ hắn hảo hảo làm chuyện của hắn. Ta sẽ không tìm hắn cha. Nhưng hắn sợ hãi. Lùi bước. Không nghe lời không dám làm. Bí mật của ta đương nhiên không thể tiết lộ. Một cái hai cái cũng chưa dùng. Tìm không thấy An tướng quân. Còn khả năng hư chuyện của ta. Không giết. Chờ phiền toái tìm tới môn sao. Diệp Bạch Đinh. Người tìm tất chính hợp ngày ấy. Chính mình mang theo rượu. Đa Hà. Chẳng những mang theo rượu. Còn mang theo đồ nhắm rượu đâu. Người vừa rồi không phải đã nói. Xích cái quả chính là thứ tốt. Đáng tiếc các ngươi cũng đều không hiểu nó tư vị. Ngươi dùng giả tử mộc tinh. Thay đổi hắn dùng để chiêu đãi ngươi thật rượu. Đúng vậy. Mộc tinh nơi nào tới? Cẩm y vệ có phải hay không không tìm được chứng cứ? Đa Hà cười nhạo. Bình thường. Cũng đừng tự ti. Bởi vì ta căn bản là không đi tìm phương pháp hoặc trộm hoặc mua. Ta làm tiệc rượu ngày đó. Lỗ Minh mang tiến vào giả tử đâu chỉ một hồ. Giết hắn cùng Ngọc Linh Lung hai ly là được. Dư lại nửa hồ cho các ngươi cẩm y vệ tra án. Chưa khai phong tràn đầy một hồ. Đều ở trong tay ta. sát 10 cái tất chính hợp đều đủ. Các ngươi đại chiêu người, đều tự cho là thông minh. Tất chính hợp nhất điểm đều không tỉnh lại chính mình làm sai chuyện gì. Đoán không ra ta đã nổi lên sát tâm. Còn tưởng rằng ta tìm hắn là tưởng liêu tìm kiếm an tướng quân việc. Căn bản không cần ta nói chuyện. Ngoan ngoãn chính mình đóng lại cửa sổ. Gọi người đưa lên đồ ăn. Lấy không được quấy giày lý do đuổi rồi hạ nhân. Lấy ra chính mình chân quý rượu. Tìm được bầu rượu chung rượu cùng chiếc đũa. Muốn cùng ta đối ẩm chậm nói. Ta bất quá cùng hắn lá mặt lá trái. Hắn một chút đều không phòng bị. 3 tuần rượu sau. Ta sấn hắn liêu đắc ý. Xoay người tìm kiếm đồ vật cùng ta xem thời điểm. Thay đổi hồ rượu. Hắn quay đầu lại còn hướng ta cười đâu. Chấp ly là lúc vẫn chưa phát hiện ta không uống. Chính mình còn uống rất thống khoái. Đa ha vẫn là có chút tiếc nuối. Không thế nào thân thiện nhìn chằm chằm Diệp Bạch Đinh. Không nghĩ tới các ngươi cẩm y vệ liền này đó manh mối đều tìm được. Cũng là ta sai lầm. Sớm biết rằng không cho hắn ăn xích cái quả. Diệp Bạch Đinh, người giết tất chính hợp. Cố ý đem dùng quá chung rượu khái ra toái khẩu. Chiếc đũa bẻ gãy. Bỏ vào hạ nhân đãi xử lý rác rưởi. Đúng không? Ta lại không ngu. Đa ha câu môi. Các ngươi kinh thành này đó lung tung rối loạn quy củ. Thấy nhiều, tự nhiên biết như thế nào làm tốt nhất. Nhất thích hợp, án này cũng chính là các ngươi cẩm y vệ. Quá cẩn thận, tưởng quá rộng, thay đổi người khác. Phỏng chừng phản ứng lại đây thời điểm. Kia chung rượu cùng chiếc đũa đã sớm bị xử lý xong rồi. Không biết đi nơi nào tìm. Vì cái gì muốn sát Ngọc Linh Lung. Nàng vận khí không hảo lâu. Đa ha vuốt cằm, ngón tay vê quá bên môi. Tựa ở dư vị cái gì? Vốn dĩ đâu, ta chỉ nghĩ cùng nàng chơi một chút. Nàng vốn chính là giáo phường tư đưa lại đây ngoạn ý nhi. Tiêu giá có thể bán. Ta nếm cái hương vị. Không phải thực bình thường. Chỉ là trước một trận thân mình không dễ chịu. Không lớn phương tiện, mới kêu nàng độc thủ đã lâu phòng trống. Phi, thân Khương nghe được thẳng ghê tởm. Trực tiếp phun ra tới. Cái gì thân mình không dễ chịu không có phương tiện. Ngươi lại không phải nữ nhân. Còn có thể mỗi tháng có mấy ngày nay. Qua lại quý thủy không thành. Nói thẳng ngươi không được. Phía dưới kia 2 lượng thịt không hảo xử không phải được rồi. Đa ha ánh mắt dày đặc. Ta lại không được. Cũng có thể giết ngươi đại chiêu bá tánh. Ngủ ngươi đại chiêu nữ nhân. Các ngươi không phải là không bảo vệ. An tướng quân lại như thế nào? Chỉ huy sứ lại như thế nào? Biên quan dũng mãnh uy vũ. Kinh thành vô án không thể phá. Không người không thể quản lại như thế nào? Các ngươi hộ không được trên đời này mọi người. Lão tử chính là ngủ Ngọc Linh Lung. Nàng thật sự tư vị không tồi. Eo thon chân dài. Cơ như noãn ngọc. Như nằm miên thượng. Lão tử không cần dược đều có thể hưng phấn. Lão tử còn giết nàng. Thế nào, thảo ngươi đại gia, lão tử lộng chết ngươi. Thân Khương nhịn không nổi, trực tiếp tiến lên, cùng hắn động thủ, hiện trường không ai nói chuyện. Chỉ huy sứ không lên tiếng ngăn lại, cẩm y vệ không nhúc nhích. Sứ đoàn liền cũng an tĩnh như gà, không cá nhân tiến lên. Tô Tam người nhà càng là, thấy Diệp Bạch Đinh lui về phía sau nhường ra không gian. Trực tiếp đi theo sau này lui. Đem nửa cái đại sảnh đều nhường ra tới. Thân Khương xông lên trước thời điểm thực xúc động. Thật động thượng thủ. Đảo cũng không sợ. Đa ha không nói cái khác. Liền nói này thể trạng. Này thủ lĩnh vị trí. Vừa thấy liền biết công phu kém không được. Hắn ở điều tra thăm viếng thời điểm liền biết. Đa ha rất lợi hại. Hắn không nhất định đánh thắng được. Nhưng đánh thắng được không khác nói. Dũng khí không thể thua. Đại chiêu nam nhân không thể túng. Cẩm y vệ vĩnh viễn uy vũ. Dù sao hắn nếu bị thua. Chính là thắng bại là binh gia chuyện thường. Hắn muốn thắng. Kia nhưng khó lường. Hắn chỉ là một cái kẻ hèn bách hộ. Không coi là đại quan. Cũng không phải lợi hại võ tướng. Có thể đem người thủ lĩnh làm phiên. Không phải đại chiêu lợi hại là cái gì. Chỉ huy sứ chính là nghiêu bức. An tướng quân chính là nghiêu bức. Không tiếp thu phản bác. Trong chớp nhoáng. Hai người qua thật nhiều chiêu. Diệp Bạch Đinh không hiểu võ công, nhìn không thấu. Bất kỳ nhiên tầm mắt lướt qua bên cạnh đứng Tô Đồ. Phát hiện Tô Đồ đôi mắt càng ngày càng sáng. Thậm chí theo bản năng bắt đầu ngón tay đi theo hoa động tác. Tinh chuẩn dự phán ra thân Khương kế tiếp đánh nào. Diệp Bạch Đinh liền minh bạch. Tô Đồ là cửu nghi thanh binh. Thân Khương cũng là cửu nghi thanh luyện ra. Gần nửa năm qua, thân Khương cơ hồ mỗi ngày đều ở giáo trường. Tiếp thu cửu nghi thanh, đập huấn luyện. Có chút đồ vật là thông. Thân Khương cũng là đánh phát hiện. Chính mình giống như có tiến bộ. Mỗi cái chiêu thức đều được vân nước chảy. Thông hiểu đạo lý. Nắm tay nện xuống đi tương đương có sức lực. Đối phương cấp góc độ cũng xem đến rõ ràng. Có thể tinh chuẩn đà kích đến. Hắn liền biết mỗi ngày đi theo chỉ huy sứ thao luyện sẽ không bạch chơi. Hắn tuy vẫn cứ đánh không lại chỉ huy sứ. Cũng địch không được chỉ huy sứ biên ba người huấn luyện tiểu đội. Năm người huấn luyện tiểu đội. Nhưng hắn giống như thật sự đánh thắng được Đa Ha. Ở đem Đa Ha ấn trên mặt đất cọ sát. Nhìn đối phương vẻ mặt huyết thời điểm. Thân Khương kia kêu một cái sảng. Có phục hay không? Ngô ngói. Đa Ha hổn hển mang xuyễn. Đều mau hết giận chưa đi đến khí. Mộc Nhã mới nhìn về phía cửu nghi thanh. An tướng quân. Người đại chiêu phong độ đâu? Như vậy có phải hay không có điểm không tốt lắm? Cửu nghi thanh lúc này mới đốt ngón tay nhẹ khấu mặt bàn. Thân Khương đốn hạ. Cửu nghi thanh đuôi mắt ngưng đen như mực. Thoạt nhìn tĩnh cực, ổn cực. Người đã chết như thế nào cung khai? Án tử thanh lại đánh. Là, thân Khương buông tay đứng lên. Thanh âm kia kêu một cái leng keng hữu lực. Nói năng có khí phách. Nhìn về phía Mộc Nhã ánh mắt kia kêu một cái làm càn khiêu khích. Mộc Nhã, các ngươi đại chiêu không phải quân tử động khẩu bất động thủ. Không phải có khí tiết khí khái. Cũng không tùy tiện đánh người giết người sao. Cho nên các ngươi phong độ chỉ là trước lưu trong chốc lát. Dùng xong rồi lại đánh giết đúng không? Diệp Bạch Đinh khẽ mỉm cười. Đi phía trước một bước. Đặt thủ lĩnh. Chúng ta tiếp tục nói án tử. Lâu, Đa Ha phun ra một ngụm mang huyết nước miếng. Kỳ thật không quá tưởng nói chuyện. Nhưng không nói lời nào không được. Thân Khương nhìn chằm chằm hắn. Lại quơ quơ nắm tay. Có ý tứ gì không cần quá rõ ràng. Không nghĩ nói chuyện có thể. Vậy đánh tiếp. Hắn chỉ phải hít sâu hai khẩu khí. Tiếp tục, Ngọc Linh Lung. Kỳ thật cũng không cần thiết chết. Một cái dơ bẩn tiện nữ nhân mà thôi. Chỉ cần hảo hảo hầu hạ ta, ta cũng sẽ không thuận theo không buông tha. Bổn không muốn cùng nàng so đo, nhưng nàng sai liền sai ở tâm tư quá lả lướt. Rõ ràng không muốn, không thích kia bộ bàn tiệc quy củ, cùng Lỗ Minh chống đẩy chén rượu gian, móng tay đều chặt đứt một tiểu tiệt, vẫn là uống lên kia ly rượu, vẫn là bị Lỗ Minh kéo đến rừng cây mặt sau, hầu hạ loại chuyện này. Lỗ Minh thật không được, ngoài miệng không giữ cửa, làm chuyện đó vui sướng, thế nhưng cái gì đều dám nói, còn tưởng rằng nữ nhân đều xuẩn, căn bản nghe không hiểu. Bát Vương Tử Việc, hắn rốt cuộc cảm giác sự tình quá lớn, lại là tân được đến tin tức, chính mình còn không có ăn thượng này một phần lợi đâu. Nhịn xuống chưa nói, liền lậu an tướng quân, Đa Ha cười lạnh. Ta chính mắt nhìn Ngọc Linh Lung biểu tình không thích hợp. Nàng xác thực có thể diễn. Người trước trang rất giống. Nhưng ta là người như thế nào? Nhất am hiểu chính là ngầm việc xấu xa về điểm này sự. Cẩn thận một cha, liền phát hiện nàng đã biết chuyện này. Còn có ta nhà kho cất giấu đồ vật. Nhưng nàng biết cũng không quan hệ. Một cái đê tiện nữ nhân. Có khả năng được cái gì? Nhưng ta sau lại phát hiện không thích hợp. Tiệc rượu thượng nàng thoát không khai thân. Không ai có thể hỗ trợ dưới tình huống. Nàng xác cái gì cũng chưa làm. Tựa như thường lui tới giống nhau nên khiêu vũ. Nên kính rượu. Trên mặt tươi cười thực ngọt. Dáng múa trước sau như một động lòng người. Nhưng Tô Đồ tới lúc sau. Nàng trở nên không giống nhau. Ta thấy được nàng chiều Tô Đồ xem qua đi ánh mắt. Phi thường không giống nhau. Nàng hẳn là muốn tìm hắn hỗ trợ. Nàng định quá Tô ra rượu. biết Tô Đồ là An tướng quân người. Ta không có khả năng thật sự làm nàng làm tốt chuyện này. Toại ở tiệc rượu chính nháo thời điểm, ta đuổi theo nàng, ta hỏi nàng cha mẹ là ai, có từng đi qua biên quan. Nàng cười cùng ta tán tỉnh, cố ý né qua, ta liền biết nàng chột dạ, nhất định có vấn đề. Thu thập khẳng định là muốn thu thập, nhưng sắc đẹp ở phía trước, nào có không hưởng thụ đạo lý. Ta đuổi theo nàng một đường hướng đông, vốn định đem nàng véo ách, tránh cho làm ra tiếng vang, đưa tới người. Ai ngờ nàng thế nhưng như vậy săn sóc, nhậm ta như thế nào đều không gọi, nhậm ta khi dễ nhiều tàn nhẫn, đều không hé răng, kia đầy mặt nước mắt lại sinh sôi khắc chế bộ dáng. Sách, làm đến ta đều tưởng xuống tay nhẹ điểm, nhưng ta hỏi chuyện của nàng, nàng một chữ cũng chưa nói. Ta sở hữu vấn đề, nàng đều không đáp, nàng không nói nàng cha mẹ là ai, hiện tại nơi nào, không nói hay không nhận thức An tướng quân, hay không biết Tô Đồ, nàng cái gì đều không nói, đây là nàng tự tìm. Nàng càng không nói, ta càng hận, càng không nói, ta càng hưng phấn, ta ghét nhất không ngoan. Bé ngoan có khen thưởng, không ngoan, đương nhiên muốn chết. Đa Hà biểu tình càng ngày càng hung ác nham hiểm, giống người điên, ánh mặt trời không tiếng động rơi trên mặt đất, phòng càng ngày càng an tĩnh, liền thổi tới trong gió đều mang theo thở dài. Trừ bỏ chủ động bị cho biết Tô Tửu Tửu, không có người biết Ngọc Linh Lung quá vãng. Này tộc nhân vì ngăn chặn phiền toái, sớm đem quá vãng biên ra 800 loại bộ dáng, không gọi người cha được. Bên ngoài người sẽ không quan tâm một cái giáo phường tư cô nương tên họ là gì, ra ở nơi nào, nhưng có thân nhân, trải qua quá cái gì. Diệp Bạch Đinh cũng là ở phân tích vụ án qua đi. Cảm giác Ngọc Linh Lung tao ngộ là ngoài ý muốn, nhưng bản thân tồn tại rất quan trọng sau, mới nhắc nhở thân Khương Tế Cha. Nề hà quá vãng năm tháng vùi lấp quá nhiều đồ vật, thân Khương Cha cũng không dễ dàng. Thời gian quá ngắn, cho đến hôm nay, mới vừa có chuẩn xác kết quả cùng chứng cứ. Đa Hà trong thanh âm hàm chứa hận. Ta đảo không nghĩ tới, Tô Đồ giấu giếm An tướng quân tồn tại, không chịu bán đứng cũng liền thôi. Rốt cuộc hắn từng ở An tướng quân dưới trướng hiệu lực, có kỷ luật, nữ nhân này rõ ràng chỉ là một cái vũ cơ, thân phận đê tiện, liền An tướng quân là ai cũng không biết, lại cũng nguyện ý đua ra tánh mạng giữ gìn. Cũng may nàng còn không có tới kịp cấp Tô Đồ đệ tin. Ta cho rằng ta thành công, không nghĩ tới nàng bị ta đạp hư thành dáng vẻ kia, chết ở ta trong tay. Còn có thể đem cái này tin tức truyền lại đi ra ngoài, bị các ngươi tìm được, rõ ràng là một cái tiện nữ nhân, rõ ràng nhậm ta khinh nhục, nhậm ta phát tiết, một câu nói không nên lời, run rẩy, móng tay đều chiết, lại không chịu xin tha. Ta làm nàng cho ta nhảy chi cởi quần áo vũ, nàng không chịu. Ta làm nàng đút rượu cho ta uống, nàng cũng không chịu. Một cái hầu hạ người vũ cơ, đâu ra quy củ nhiều như vậy? Đút khẩu rượu cùng ta làm sao vậy? Nhảy cái thoát y thường vũ làm sao vậy? Này không phải các nàng loại người này quen dùng kỹ xảo sao? Vì cái gì người khác có thể, nàng liền không được? Làm như nhớ tới ngày đó này đó không thoải mái, Đa Hà phi thường không hài lòng. Tầm mắt lưu truyền, phóng tới Tô Tửu Tửu trên người, cười lạnh một tiếng, thần sắc càng âm. Các ngươi đại chiêu nữ nhân đều bị chiều hư, học không được mềm mại, khó thuần, chống đối, xương cốt ngạnh, không thể hiểu được chấp nhất. Một chi vũ, một ngụm rượu mà thôi, phí không bao nhiêu sự, chính là không chịu, không muốn, căn bản không biết nam nhân ở bên ngoài vất vả, cũng chưa bao giờ hiểu được, chỉ có hầu hạ hảo nam nhân mới có ngày lành quá. Ta không dưới tàn nhẫn tay, là ta rộng lượng, phàm là tưởng đắn đo. Đừng nói vũ ngươi nhảy không được, rượu ngươi uống không được, tưởng bán ngươi đi đâu, là có thể bán ngươi đi đâu. Đó là đem ngươi ném tới chuồng heo chuồng ngựa, ngươi cũng chỉ có chịu phân. Cái gì người khác không hiểu rượu, không xứng. Này thiên hạ là nam nhân đánh hạ tới, rượu cũng là cho nam nhân uống. các ngươi nữ nhân mới không xứng. Các ngươi liền không nên bị cho phép uống rượu. Các ngươi biết cái gì? Tô Tửu Tửu vẫn luôn đều thực an tĩnh. Lần trước đường trước hỏi cung là, hôm nay cũng là, chẳng sợ vừa rồi thân Khương cùng Đa Ha đánh nhau. Đa Ha vẻ mặt huyết, hiện tại miệng mũi gian huyết sắc vẫn cứ đáng sợ. Nàng đều không có bị dọa đến, không có gì biểu tình, cũng không tưởng nói chuyện. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên mày liễu giơ lên, đáy mắt hàm phong, từ bên hông gỡ xuống tiểu bầu rượu, mở ra cái nắp, hướng trên mặt đất một sái. Nháy mắt phòng nội rượu hương quanh quần. Cũng là lúc này, mọi người mới phản ứng lại đây. Nguyên lai nàng bên hông treo cái này bàn tay đại vật nhỏ. Cũng không phải cái gì nữ hài trang trí vật, mà là nho nhỏ vật chứa. Bên trong thả rượu, cái này rượu cùng ngày thường vẫn thường nhìn thấy ngửi được không giống nhau. Tính chất thanh triệt như nước, lại so với thủy lược trù. Người có thể nhìn đến nó dòng suối nhỏ thanh tuyền giống nhau đánh vào trên mặt đất dấu vết. Kích ra bọt nước, cũng có thể nhìn ra nó nhàn nhạt kéo sợi khuynh hướng cảm xúc. Sơ nghe nó hương vị phi thường bá đạo. Phong cay, lạnh thấu xương, tựa hồ cuốn lên phong lôi chi thế. Làm người nghĩ đến ngày mùa hè sấm chớp mưa bão. Trên biển cơn lốc, nhịn không được muốn lui về phía sau một bước. Vừa muốn lui, không khí liền thay đổi. Mưa to bá đạo, mang đến tiếng sấm tia chớp, cũng mang đến nước mưa sinh cơ. Nó hương vị bắt đầu trở nên ôn nhu, giống ngày xuân cam lộ, giống ngày mùa thu ấm dương, giống bốn mùa luân chuyển. Sinh mệnh cảnh xuân tươi đẹp, có hạt giống nảy mầm lớn lên, có đóa hoa thịnh phóng khô héo, có người ở thời gian chung Giáng sinh, chậm rãi đi hướng cuối, cùng thế gian từ biệt. Nó dư vị không lạnh thấu xương, cũng không trở về cam, thoáng mang theo một chút hơi khổ sáp, cuối cùng quy về bình tĩnh. Chẳng sợ ngươi không hề ngửi được nó hương vị, trong lòng nhân nó dựng lên kia cổ kích động, vẫn thật lâu không tiêu tan. Tô Tửu Tửu thanh âm réo rắt, đạt thủ lĩnh hiện tại còn cảm thấy không tư vị. Đa Ha đôi mắt có chút mơ hồ, dùng sức quơ quơ đầu, ngươi lấy tới thứ gì? Đạt thủ lĩnh có phải hay không cảm thấy đầu váng mắt hoa? Chân không thắng lực, ngươi, đạt thủ lĩnh say, không có khả năng. Đa Ha cảm giác chính mình có điểm đại đầu lưỡi. Lại lần nữa dùng sức quơ quơ đầu. Tầm mắt lướt qua đại sảnh. Ta sao có thể say? Các ngươi cũng chưa say. Ta ngàn ly không say. Sao có thể một chút chiếu vào trên mặt đất rượu? Tô Tửu Tửu đôi mắt hơi rũ. Này rượu danh hồng trần lộ, tế vong hồn, ta điều bỏ thêm ngọc cô nương thích nhất mai liệt. Đó là độc thuộc nàng tiễn đưa rượu. Người bình thường nghe thấy, đại để sẽ không có quá nhiều cảm giác. Giết nàng người, lại nhất định sẽ nghĩ đến nàng lúc ấy trên người hương vị. Trước khi chết ánh mắt, nhớ càng sâu, càng sẽ không khỏe. Rượu, là có linh tính, người nói người ngõa lạt người một năm có hơn nửa năm say. Hai ngày liền phải đại say một hồi. Uống rượu chính là vì say. Rượu thực ủy khuất, nó nhưỡng ra tới. Kinh thời gian rèn luyện. Kinh thổ phong dài lâu. Không phải vì bị như vậy đạp hư. Ở chúng ta đại chiêu. Trẻ con tân sinh, có chúc mừng rượu. Nhi nữ mới thành lập, có thành niên rượu. Kim bảng đề danh, có trạng nguyên rượu. Động phòng hoa chúc, có nữ nhi hồng. Chiết liễu tiễn đưa. Có lưu luyến chia tay rượu, chí khí chưa thù, có hào hùng rượu, chi kỷ tương giao, có quý trọng rượu, tha hương ngộ cố chi, có kinh hỉ rượu, lão tới có thọ rượu, trước mộ có tế tửu, cũng không phải sở hữu rượu đều là như vậy hân hoan. Có tương phùng khí phách vì quân uống, cũng có giang hồ dạ vũ 10 năm đèn, có nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, cũng có rượu đục một ly ra vạn dặm. Có ám hương doanh tay áo, tây gia dương quan, cũng có rượu nhập khổ tâm, độc trước vô tướng thân. Ta có một tôn rượu, dục lấy tặng xa người. Ta có một gáo rượu, có thể an ủi phong trần. Đối tử đương ca, nhân sinh kỳ hà, dùng cái gì giải yêu? Chỉ có Đỗ Khang, Tô Tửu Tửu khẽ nâng đầu, đáy mắt một mảnh trong trẻo. Ngày xuân ấm dương, ngày mùa hè phồn hoa. ngày mùa thu gió nhẹ, vào đông tiết đầu mùa, bốn mùa tổng hội luân truyền, nhưng mỗi người bốn mùa đều bất đồng. Năm trước đào hoa, năm nay vẫn sẽ khai, nhưng cùng cây cây đào, khai không phải đi năm hoa, lịch cũng không phải năm trước Hàn, chúng nó là tân, đi qua bất đồng khí hậu, hoặc giảm hai phần hương, hoặc thêm ba phần ngọt. Cây đào trước người thưởng hoa, cũng cùng năm ngoái bất đồng, có thể là văn nhân mặc khách, có thể là tân hôn phu thê, cũng có thể là không biết sự hài đồng. Ủ rượu phương thuốc bất biến, lương thực cùng hoa quả lại phi trước sau như một, bất đồng thời gian, khí hậu, độ ấm, hương vị đều không giống nhau. Mỗi một vò rượu, đều độc nhất vô nhị. Uống rượu người cũng là, chúng ta kính sợ tình đời chua ngọt đắng cay. Chúng ta vui với chia sẻ không giống nhau nhân sinh nháy mắt. Chúng ta có gan đối mặt chân thật chính mình. Mặc kệ yêu sầu vẫn là vui thích. Chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ liệt rượu nhập hầu cái này nháy mắt. Làm bạn ở đối diện người. Chúng ta quý trọng giờ khắc này, độc nhất vô nhị chính mình. Chúng ta ở rượu tham dự người khác nhân sinh. Cũng để cho người khác đọc hiểu chính mình. Chúng ta hiểu được. Chúng ta trưởng thành. Chúng ta chậm rãi lý giải. Cái gì là lý tưởng cùng tín ngưỡng? Cái gì là đạo nghĩa cùng hy sinh? Cái gì là phụng hiến cùng cảm ơn? Người nào không thể bỏ lỡ? Người nào muốn vĩnh viễn hoài niệm? Chúng ta chung sẽ tìm được chính mình tại thế gian ý nghĩa. Chúng ta nhân sinh, đầy đặn có tư vị. Tô Tửu Tửu nhìn Đa Ha. Ngọc cô nương không có. Nhưng ta nhận biết nàng. Nhớ rõ nàng. Ta đã thấy đẹp nhất vũ. Xem qua thế gian đẹp nhất vào đông mai tuyết. Mà ngươi, khủng cả đời sống uổng. Đều nhìn không tới này đó tốt đẹp. Chỉ sợ ngươi trong cuộc đời. Chưa bao giờ từng có này loại nháy mắt. Có người uống xong rượu, đôi mắt lóe quang, cùng ngươi giảng sao trời cùng ái. Rượu là nhân sinh là rượu, rượu có trăm vị, nhân sinh cũng như thế. Chua ngọt đắng cay, quá vãng cùng tương lai. Mọi người gian cảnh xuân tươi đẹp, nhân thế việc cấp bách, đều nhưng tại đây gian nhìn đến. Rượu nhưng tố tâm sự, bạn biệt ly, thù chi kỷ, cô đơn không nên bị bức bách. Nó là rất tốt đẹp đồ vật, đáng giá mọi người thích, không nên bị các ngươi đặt ở trên bàn tiệc như vậy bức áp khinh nhờn. Làm các cô nương nói chi biến sắc, càng ngày càng không dám dính, chậm rãi rốt cuộc hưởng thụ không được, phẩm vị không đến, này phân vốn nên có thể có được tốt đẹp. Cho nên ta nói, rượu không phải như vậy uống, người nói ngõa lạt người sống mơ mơ màng màng. Một năm có nửa năm ở say vượt qua, ta cho rằng đạt thủ lĩnh là quan lớn, là thay thế ngươi quốc hình tượng đại sứ, sẽ có càng cao phẩm vị, càng giai tư thái, không nghĩ tới, bất quá như vậy, tác giả có lời muốn nói. Chú, tấu chương trung thơ từ đều không phải tác giả nguyên sang ha. Tác giả cũng không viết ra được tới, tương phùng khí phách vì quân uống, Vương Duy. Giang hồ dạ vũ 10 năm đèn. Hoàng Đình Kiên, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan. Lý Bạch, rượu đục một ly ra vạn dặm. Phạm Trọng Yêm, có ám hương doanh tay áo. Lý Thanh Chiếu, Tây xuất dương quan vô cố nhân. Vương Duy, rượu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư nước mắt. Phạm Trọng Yêm, độc trước vô tướng thân. Lý Bạch, ta có một tôn rượu, dục lấy tặng xa người. Giật danh, ta có một gáo rượu, có thể an ủi phong trần. Vì ứng vật, đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, dùng cái gì giải yêu? Chỉ có Đỗ Khang, Tào Tháo, quảng cáo, cách chương.